Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, kinh động. Nàng thật đánh tính toán đi cứu cái kia đồ bỏ đi. Lúc này đồng dạng là tại nội viện, một chỗ linh khí càng thêm nồng đậm trong sân. Phượng Lâm Lăng một bên thưởng thức trong chén linh trà, một bên bình tĩnh hỏi, là, Phượng Lâm Lăng trước người. Một cái nam tử mũi ưng, run run rẩy rẩy nói, nếu như Diệp Hàn ở chỗ này, hắn nhất định có thể nhận ra, cái này nam tử mũi ưng chính là trước đó hướng hắn phát ra khiêu chiến Thiên Ưng Bang bang chủ. Ta biết, đi xuống đi, đúng, sau một lát, trong sân cũng chỉ còn lại có Phượng Lâm Lang một người. Răng rắc tương đương, một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn. Phượng Lâm Lang trong tay cái kia màu xanh biếc phỉ thúy ấm trà trong nháy mắt hóa thành toái phiến. Ha ha ha ha, Giang Ánh Tuyết, lần này ta muốn để ngươi quỳ xuống đi cầu ta. Phượng Lâm Lang tấm kia đẹp trai khuôn mặt, đột nhiên biến đến dữ tợn. Một tia tàn nhẫn nhe răng cười. Để ôn tồn lễ độ Phượng Lâm Lang, như ma quỷ phụ thân đồng dạng, hung ác mà đáng sợ. Thế mà sau một khắc, Phượng Lâm Lang tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, để hắn cái kia giữ tợn khuôn mặt lại nhất thời biến đến cực kỳ nhu hòa, trên mặt phủ đầy thương yêu. Ánh Tuyết, ngươi chớ có trách ta, muốn trách thì trách ta rất ưa thích ngươi, còn có tên phế vật kia đồ bỏ đi, hắn căn bản là phối không lên ngươi. Phượng Lâm Lang một mặt đau lòng bộ dáng, nếu là có người ngoài ở tại, nhất định sẽ không tin tưởng ngày bình thường thân thiết thiên tài sư huynh Phượng Lâm Lang, vậy mà sẽ có dạng này dọa người một mặt. Giang Ánh Tuyết muốn theo hắc sát trong tay cứu ra Diệp Hàn tin tức rất nhanh truyền khắp Thiên Hồ Học viện, mặc kệ là nội viện vẫn là ngoại viện, lần này là triệt để sôi trào. Giang Ánh Tuyết cử động không thể nghi ngờ triệt để chứng thực nàng cùng Diệp Hàn quan hệ. Cũng không phải là giống ngoại giới suy đoán như thế. Trong lúc nhất thời Diệp Hàn đại danh lần nữa vang vọng Thiên Hồ Học Viện. Chỉ là phần lớn người đều đang chửi mắng hắn. Bởi vì hắn hại Giang Ánh Tuyết không để ý sinh tử muốn đi cứu hắn. Tại một mảnh tiếng nghị luận bên trong, Giang Ánh Tuyết một mình rời đi học viện. Chỉ là không có người chú ý tới. Tại Giang Ánh Tuyết rời đi học viện không bao lâu, Phượng Lâm Lang cũng đi ra học viện. Thiên Hồ Học Viện cái nào đó nhà cao tầng đỉnh đầu. Một người tướng mạo uy nghiêm, cử chỉ yêu nhã mà tôn quý trung niên nam tử, hơi khẽ cau mày, mà bên cạnh hắn thì đứng đấy một vị tướng mạo cực kỳ mỹ lệ nam tử. Tiếu Tiếu, ngươi giải cái kia Diệp Hàn sao? Hắn nơi này sẽ có hay không có chút không bình thường? Vừa mới tiến học viện thì một mình nhận lấy cấp 5 nhiệm vụ. Uy nghiêm nam tử chỉ mình đầu hỏi, giọng hỏi âm cũng không có quá nghiêm khắc túc. Ngược lại lộ ra vẻ cưng chiều. Phụ thân, ngươi cứ như vậy không tin con gái của ngươi ánh mắt sao? Ngươi cảm thấy con gái của ngươi sẽ cùng một cái đầu không bình thường người nói chuyện phiếm sao? Cái kia cực đẹp diện mạo nam tử, bất mãn loạn trọng uy nghiêm nam tử cánh tay, kiều thanh kiều khí nói ra. Cái này có thể không nhất định. Ta nhìn ngươi cũng không bình thường. Rõ ràng là thân nữ nhi, lại muốn ăn kia cái gì biến thanh đan, đem chính mình làm đến nam không nam nữ không nữ. Cái kia Diệp Hàn khẳng định là đầu không bình thường mới có thể cùng ngươi nói chuyện phiếm. Uy nghiêm nam tử nói xong, vậy mà làm ra một tia muốn chạy trốn bộ dáng. Cái kia toàn thân trên dưới tựa như một cái vô cùng không nghiêm túc trung niên đại thúc một dạng, nơi nào còn có nửa điểm uy nghiêm bộ dáng. Quả nhiên, nam tử này nói xong, được xưng là Tiếu Tiếu, mỹ mạo nam tử quát to một tiếng. Đinh lão đầu, đứng lại cho ta, liền vung lên một cái trắng nõn quyền đầu, hướng về uy nghiêm nam tử lồng ngực gõ đi. Tốt, Tiếu Tiếu, đừng làm rộn, nói chính sự, ngươi làm sao nhìn Diệp Hàn bị hắc sát bắt lấy sự kiện này? Cái này mỹ mạo nam tử, chính là Đinh Nhất Tiếu. Xác thực nói. Nàng gọi Đinh Tiếu Tiếu. Đinh Tiếu Tiếu gặp cha mình rốt cục nghiêm chỉnh lại, mới thu hồi chính mình nắm tay nhỏ, nghiêm mặt nói, phụ thân, Đầu tiên Hắc Sát bắt lấy Diệp Hàn, chuyện này là làm sao truyền đến học viện ngươi cũng đã biết à. Ta muốn lấy Hắc Sát thủ đoạn. Nếu không phải hắn cố ý thả ra tin tức, sự kiện này lại làm sao có thể truyền đến học viện làm mọi người đều biết. Hắc Sát đã cố ý đem tin tức truyền đến học viện. Tự nhiên là có hắn mục đích. Hiển nhiên hắn mục đích đã rất rõ ràng. Ngươi nói là Hắc Sát mục tiêu là Giang Ánh Tuyết. Uy nghiêm nam tử khẽ gật đầu. Hiển nhiên Đinh Tiếu Tiếu phân tích không phải không có lý. Không sai. Giang Ánh Tuyết vừa mới rời đi học viện. Tất cả mọi người biết nàng muốn đi cứu Diệp Hàn. Mà lại Hắc Sát xưa nay ưa thích bắt lấy học viện nữ đệ tử làm lô đình. Lấy Giang Ánh Tuyết tư chất. Gây nên Hắc Sát hứng thú đồng thời không kỳ quái. Đinh Nhất Tiếu nhìn lấy cha mình rất xác định. Nói ra, chỉ là ta rất hiếu kỳ. Như vậy một kiện việc nhỏ làm sao lại kinh động đến phụ thân đại nhân ngài. Đinh Nhất Tiếu nói tiếp. Uy nghiêm nam tử nghe đến Đinh Tiếu Tiếu tra hỏi. Đồng thời không trả lời ngay. Hắn trong mắt lại lộ ra một chút bất đắc dĩ. Tiếu Tiếu, ngươi quên ngươi nghiêm nhan ca ca là làm sao chết sao? Uy nghiêm nam tử lạnh lùng nói. Trong giọng nói có một tia không cách nào che giấu bi thương. Nghe đến cái tên này, Đinh Nhất Tiếu như gặp phải sấm sét giữa trời quang. Lảo đảo một bước, buồn bã nói. Ta làm sao có thể quên? Lúc trước nghiêm nhan ca ca bị quỷ cơ tử bắt lấy. Mà tân thần ca ca vì cứu nghiêm nhan ca, một mình tiến về Thiên Xu Thành. Cuối cùng lại song song chết thảm tại quỷ cơ tử thủ hạ. Ta chết cũng sẽ không quên. Thông minh Đinh Nhất Tiếu rất nhanh liền hiểu được. Diệp Hàn bị bắt, Giang Ánh Tuyết biết rõ phía trước là hổ lang chi huyệt còn kiên trì đi cứu. Tình cảnh này, nhiều sao như năm đó tân thần cùng nghiêm nhan a. Năm đó nếu là ta xuất thủ, học viện như thế nào lại đau mất hai đại tuyệt đỉnh thiên tài? Chẳng lẽ cũng là bởi vì lúc trước ta không có xuất thủ? Cho nên bọn họ đều cho rằng ta thiến hồ học viện xuống dốc. Uy nghiêm nam tử mặt mũi tràn đầy tự trách. Trong giọng nói lại có một chút tức giận cùng bá đạo. Phụ thân, tuy nhiên năm đó ta còn nhỏ. Nhưng là ta biết đây không phải là ngươi sai. Ngươi không muốn tự trách. Đinh Nhất Tiếu bận bịu an ủi. Tiếu Tiếu, nhớ kỹ. Không muốn để người ta biết ngươi thân phận chân thật. Lần này ta hy vọng ngươi có thể an toàn đem Giang Ánh Tuyết mang về. Uy nghiêm nam tử rất nhanh. Liền thu hồi trên mặt tâm tình. Bình tĩnh nói ra. Diệp Hàn đâu? Có thể cứu thì cứu. Không thể cứu không nên miễn cưỡng. Nếu không phải Hắc Sát lần này đem bàn tay đến nội viện. Ta căn bản liền sẽ không chú ý tới Diệp Hàn dạng này một cái ngoại viện đệ tử. Ngoại viện đệ tử tại tiến nhập nội viện trước đó. Vốn là liền trải qua trong học viện bên ngoài gió tanh mưa máu. Nếu như hắn chết, vậy liền chết. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Không kẻ thích hợp bị đào thải. Cái này vốn là học viện sinh tồn pháp tắc. Uy nghiêm nam tử lạnh nhạt nói. Nghe nói như thế, Đinh Nhất Tiếu bĩu môi. Trong lòng có chút bất mãn. Ngoại viện đệ tử thì không có nhân quyền a? Ngoại viện đệ tử thì phải bị giết chết sao? Con gái của ngươi ta không phải cũng là ngoại viện đệ tử. Đinh Nhất Tiếu trong lòng gào thét. Trong miệng lại không có nói như vậy. Chỉ thấy nàng đem trắng trắng tay bàn tay đưa đến uy nghiêm nam tử trước mặt. Ngươi làm gì? Uy nghiêm nam tử nghi ngờ nhìn lấy Đinh Nhất Tiếu tay hỏi. Hắc Sát thế nhưng là có một chiếc hạ phẩm phi hành linh khí. Chẳng lẽ ngươi muốn cho con gái của ngươi dùng một cái cấp thấp phi hành pháp khí đuổi theo người? Khác phi hành linh khí. Ngươi chiếc kia thế nhưng là cực phẩm phi hành pháp khí. Đinh Nhất Tiếu mím môi không nói lời nào. Trắng nõn tay y nguyên sừng sững bất động địa đặt ở uy nghiêm nam tử trước mắt. Tốt mượn tốt trả, lại mượn không khó. Nói, uy nghiêm nam tử lấy ra một chiếc đồng dạng là hạ phẩm linh khí phi hành hạm. Đặt ở Đinh Nhất Tiếu trong tay. Nhìn thấy phi hành hạm, Đinh Nhất Tiếu lập tức thì thu lại. Cái kia hai cái đẹp mắt lúm đồng tiền trong nháy mắt chiếu phía trên khóe miệng. Người nào nói cho người ta là mượn? Đây là ta tân tân khổ khổ hỏi ngươi muốn. Há có còn trở về đạo lý? Quỷ hẹp hòi, không để ý tới ngươi. Ta đi, Nói xong Đinh Nhất Tiếu le lưỡi. Siêu một tiếng theo kiến trúc này đỉnh đầu nhảy đi xuống. Chết tiểu nha đầu, nhìn ngươi trở về ta không đánh gãy chân ngươi. Uy nghiêm nam tử đỏ bừng cả khuôn mặt đối với ngoài cửa sổ quát. Uy nghiêm nam tử thì dạng này nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Một hồi lâu, hắn mới xoay người lại. Chỉ là cái kia khóe mắt hơi có chút ẩm ướt. Lão thương, đi thôi, tiểu thư nếu là có việc, ngươi cũng không nên quay lại. Chỉ thấy uy nghiêm nam tử đối với trong phòng nơi nào đó. Lạnh nhạt nói, giờ khắc này, trên mặt hắn tỏa ra lấy đáng sợ uy nghiêm. Mặt khác, nếu như bị tiểu thư phát hiện, ngươi cũng không nên quay lại. Nàng không thích nhất ta như vậy. Uy nghiêm nam tử tựa hồ nhớ tới cái gì? Nói lần nữa, trong phòng đồng thời không có chút nào đáp lại. Lại chỉ thấy một đạo cái bóng mơ hồ. Lần nữa theo cái kia cửa sổ bay ra đi. Gặp cái này cái bóng theo sau. Uy nghiêm nam tử hơi hơi thở dài. Tự nhủ, tiếu tiếu, không phải phụ thân không tin ngươi. Cho dù ngươi cái kia bất phàm kim đan để ngươi có thể vọt giai đối địch. Nhưng hắc sát dù nói thế nào cũng có linh anh cảnh thực lực. Diệp Hàn không biết hắn mất tích kinh động nhiều người như vậy. Giờ phút này hắn đã đi tới Hắc Sơn phường thị. Tục ngữ nói nổi tiếng không bằng thấy một lần. Chỉ là cái này thấy một lần. Liền để Diệp Hàn triệt để ưa thích lên nơi này. Hắc Sơn phường thị không hổ là phường thị. Nơi này hết thảy đều thể hiện ra phường thị hai chữ tinh túy. Gần nhìn đường phố rộng rãi hai bên phủ đầy đủ loại giao dịch bãi nhỏ. Bãi nhỏ sau lưng lại phân bố rất nhiều mở ra thức kiến trúc. Rực rỡ muôn màu vật phẩm giao dịch bị chỉnh tề bày đặt tại trên quầy. Nhìn từ xa phường thị phồn hoa khu vực còn có rất nhiều cao lớn kiến trúc hùng vĩ. Kiến trúc phía trên treo một cái cỡ lớn thương hội bảng hiệu. Trọng yếu nhất là nơi này phường thị vậy mà so một cái đại hình thành trì diện tích còn muốn lớn. Diệp Hàn nhìn lấy chung quanh rộn rộn ràng ràng đám người. Trong lòng lại có một tia cảm giác thân thiết. Nơi này cùng trên địa cầu phiên chợ càng như thế giống nhau. Chỉ là trên chợ mua bán đều là ăn mặc chi phí. Mà ở trong đó mua bán đều là đan dược cùng vũ khí. Diệp Hàn tùy ý tại trên đường phố đi tới. Lấy hắn linh đan tầng 3 tu vi. Ở chỗ này đồng thời không thấy được. Hắc Sơn phường thị không có không trung cấm chế. Cho nên vô luận là ngươi tại trên mặt đất đi. Vẫn là tại trên trời ngự kiếm phi hành. Đều không người quản ngươi. Chỉ là thông qua quan sát. Diệp Hàn phát hiện phàm là dám ở trên không không kiêng nể gì cả phi hành. Phần lớn là linh đan cảnh trung hậu kỳ tu vi. Thậm chí ngẫu nhiên liền linh anh cảnh đều có thể nhìn thấy. Diệp Hàn cảm nhận được chính mình trong đan điền rỗng tuếch. Còn là nhiều ít có chút tâm hỏng. Hắn không kịp chờ đợi muốn tìm cái nơi tu luyện khôi phục thực lực. Bằng không đi tại loại này tốt xấu lẫn lộn địa phương. Thật sự là quá mức nguy hiểm. Giờ phút này Diệp Hàn chạy tới phường thị phồn hoa khu vực. Hắn chờ mong lấy nơi này sẽ xuất hiện một cái cùng loại với tu luyện tháp địa phương. Cũng tỉ như nói quỷ thành cái kia tu luyện tháp. Thế nhưng là chuyển một lần. Diệp Hàn vẫn không có nhìn thấy cái gì nơi tu luyện. Ngược lại là hắn lần nữa trở lại cái này tên là Hồng Phát Thương Hội trước cửa. Trong lòng hơi có chút thất vọng Diệp Hàn. Trong lúc vô tình lại liếc nhìn đến một cái cùng loại với tuyên truyền bài đồ vật. Chỉ gặp trên đó viết một câu nói như vậy. Hồng Phát Thương Hội bán ra lòng đất thị trường giao dịch đặc biệt buổi đấu giá lớn vé vào cửa. Số lượng có hạn, tới trước được trước. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.